sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta. Chương 22, góc truyện audio.com. Nguyên một ngày trời, Trung Diễn không thấy bóng dáng Cố Huyền Nhiễn đâu cả. Chỉ giữa trưa và chiều muộn mới có hai ma tu bưng cơm vào, bày dọn xong xuôi thì ra ngoài, Trung Diễn thử hỏi họ Cố Huyền Nhiễn đâu, đối phương lại chẳng nói chẳng rằng, thế là đành thôi. Tuy không gặp được y, nhưng Trung Diễn chỉ cần nghĩ lại là biết ma tu trong cung điện này không hề bất ngờ khi thấy y. Cố Huyền Nhiễn chắc chắn đã đi tìm Thương Loan, lúc mới tới thậm chí còn có người đứng chờ trước cửa, nói không chừng trên đường đi Cố Huyền Nhiễn đã bắt đầu liên lạc với ma tu rồi. Màn đêm buông xuống, tu vi của Trung Diễn dần dần khôi phục nhưng vẫn không thể phá vỡ được kết giới nơi cửa ra vào, chỉ cần hắn bước tới gần nó, là lập tức sẽ xuất hiện một bức thành ngăn hắn lại. Đang mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì Trung Diễn phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngồi. Ánh trăng rọi vào phòng sáng trưng, Trung Diễn thấy rõ người trước mặt thì tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy vô thức lui về phía sau. Cố Huyền Nhiễn cười nhẹ một tiếng, hỏi, sư huynh, sao lại tránh ta? Sợ ngươi nổi điên nữa. Trung Diễn tức giận đáp một câu, lại dương mắt nhìn Cố Huyền Nhiễn. Đối phương mặc một thân y phục đen sẫm, ánh trăng càng làm nổi bật lên sắc mặt tái nhợt của y. Trung Diễn nhăn mày, nắm lấy tay Cố Huyền Nhiễn thăm dò tu vi, tiến vào chân nguyên trong cơ thể đối phương. Một lúc sau, Trung Diễn buông tay y ra, nét mặt hơi tức giận. Người tu ma rồi, chân nguyên trong người Cố Huyền Nhiễn vô cùng hỗn loạn, trừ tu vi tiểu thừa ra, còn xuất hiện thêm một luồng ma khí cực kỳ ngang ngược, song phương đều không nhường nhịn nhau, cũng không bên nào có thể cắn nuốt bên nào, nhất thời cả hai trỗi dậy gây chiến ngay trong cơ thể Cố Huyền Nhiễn. Mới một ngày không gặp, Cố Huyền Nhiễn đã thật sự tu ma rồi. Trong lòng Trung Diễn vốn rất giận, nhưng khi thấy vẻ mặt yếu ớt của đối phương, thiên ngôn vạn ngữ lại nói chẳng nên lời. Lúc trước hắn chỉ mới bị Lý Tuần Cơ đâm cho một nhát, kích động chút ma khí yếu ớt trong huyết thể kia xông tới chân nguyên mà đã đau đến mức ngã quỵ. Này ma khí trong người Cố Huyền Nhiễn còn nhiều hơn Trung Diễn gấp trăm ngàn lần, chắc hẳn đang đau như đao cứa. Vì vậy khi nghe Cố Huyền Nhiễn nói, sư huynh cho ta nằm một lát ta mệt quá, Trung Diễn lại ma xôi quỷ khiến không từ chối, còn lùi ra một chỗ trống cho đối phương. Cố Huyền Nhiễn nằm xuống, Trung Diễn ngồi giữa giường hơi chần chừ, khẽ nhắc nhở. Ngủ thì lo mà ngủ, đừng động tay động chân đấy. Cố Huyền Nhiễn nằm yên trên giường, nghe vậy thấp giọng cười ra tiếng, dường như đụng đến chân nguyên nên lại đau đớn khẽ hừ. Cho ngươi cười, đáng đời. Trong lòng Trung Diễn thoải mái hơn đôi chút, cũng nằm xuống. Hồi lâu sau, Trung Diễn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Huyền Nhiễn, y vẫn cau mày ôm ngực, khí tức vô cùng bất ổn. Đừng có lên cơn thánh mẫu nữa, ngươi mau nhắm mắt ngủ đi mà. Trung Diễn trở mình đối mặt với bức tường nhắm mắt lại, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lát sau, Trung Diễn lại ủ rũ quay người lại, nhíu mày hỏi. Đau lắm hả? Cố Huyền Nhiễn dường như không ngờ hắn sẽ đột nhiên hỏi vậy, hơi sững sờ chốc lát, trong ánh mắt len lỏi chút vui vẻ, nhỏ giọng than thở. Sư huynh ta đau lắm. Không được làm nũng, Trung Diễn nghiêm mặt đưa tay đặt lên ngực Cố Huyền Nhiễn, cẩn thận truyền nội tức của mình vào. Đau ở đâu, đan điền sao? Tâm, góc truyện audio.com. Mạch có đau không? Ta rót linh lực vào chân nguyên thì có đỡ hơn chút nào không? Không chỉ trong mắt Cố Huyền Nhiễn có ý cười, mà khóe môi cũng đã không nhịn được mà cong lên, y ấm giọng bảo. Sư huynh cho ta ôm một cái là sẽ hết đau, cho ngươi đau chết luôn đi. Trung Diễn lập tức thu tay lại, quay người đưa lưng về phía Cố Huyền Nhiễn. Y giật giật góc áo của hắn, cười nói. Sư huynh ta sai rồi. Thấy Trung Diễn không có phản ứng lại nói tiếp, sư huynh ta đau thật mà, nhưng ban nãy sư huynh dùng linh lực vỗ về chân nguyên trong cơ thể ta lại đỡ hơn nhiều. Trung Diễn vẫn không nói gì, cũng không cử động, Cố Huyền Nhiễn không dám lên tiếng nữa, thu tay lại an phận thủ thường. Hồi lâu sau, Cố Huyền Nhiễn cảm nhận được Trung Diễn đang cẩn thận quay người lại, nhìn mình một chốc, hình như hắn cho là y ngủ rồi nên bèn đưa tay ra đặt lên ngực y. Một luồng linh lực ấm áp ôn hòa liên tục chảy vào cơ thể Cố Huyền Nhiễn. Khoảnh khắc đó, Cố Huyền Nhiễn suýt nữa lật người dậy, đè hắn dưới thân, hôn lên môi hắn, đưa tay thăm dò vào vạt áo hắn, khiến hắn hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng y không làm gì cả, trong cơn đau đớn ấy, ý niệm kia lại càng lúc càng trở nên rõ ràng. Một khi tình cảm nảy sinh, là đã khó thể nào quay đầu lại. Không quay đầu lại được thì sao chứ, y vẫn muốn ở bên hắn trải qua quãng đường này, mặc cho phía trước là thiên đường hay địa ngục, y cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay. Tương đương, khác với thanh nham khắp nơi đều là núi đồi xanh tươi tốt, ở Bắc Hoang chỉ có tuyết rơi, không một ngọn cây cọng cỏ, bên ngoài cửa sổ chỉ có băng nguyên ngàn năm không thay đổi. Mỗi ngày Trung Diễn đều chỉ có thể dùng mặt trời mọc lặn để tính thời gian. Mới đó mà Trung Diễn đã ở Bắc Hoang gần một tháng rồi. Cố Huyền Nhiễn vẫn thế, vừa sáng đã không thấy bóng dáng đâu, đêm xuống lại về nằm bên cạnh Trung Diễn, thỉnh thoảng còn nhân lúc trời tối hôn lên hắn, mới đầu Trung Diễn còn tức giận đạp Cố Huyền Nhiễn xuống giường chứ bây giờ thì miễn dịch rồi. Bởi vì trừ hôn và ôm ra Cố Huyền Nhiễn hình như cũng không có ý định làm chuyện khác. Nhưng so với những thứ đó, điều làm cho lòng hắn kinh hãi hơn là cứ qua mỗi đêm là ma khí trên người Cố Huyền Nhiễn lại càng nồng đậm hơn. Bây giờ Cố Huyền Nhiễn không còn đau đớn nữa rồi, bởi vì ma khí đã hoàn toàn cắn nuốt tu vi ban đầu của y, biến nó thành một phần của mình, hơn nữa Cố Huyền Nhiễn thường xuyên thức khuya dậy sớm liều mạng tu luyện nên tu vi của y tăng vùn vụt không cản nổi. Trung Diễn có thể phát giác ra, ma tu hầu hạ y đã từ cung kính biến thành sợ hãi. Đó là nỗi sợ của kẻ yếu với người có sức mạnh cao hơn mình. Ngày nào Trung Diễn cũng giả vờ mặt lạnh không thèm để ý chứ nội tâm thì sốt ruột muốn chết rồi. Cố Huyền Nhiễn không thể ở lại Bắc Hoang lâu thêm nữa. Muốn Cố Huyền Nhiễn tách khỏi ma tu, cách duy nhất mà hắn có thể làm có lẽ là rời khỏi Bắc Hoang, dù sao Cố Huyền Nhiễn cũng vì hắn mà tới đây, nếu hắn không ở đây nữa, đối phương ở lại cũng không còn ý nghĩa gì, huống chi Cố Huyền Nhiễn đối với hắn khụ, nếu hắn mà đi thì xác suất lớn y sẽ đi tìm hắn chắc luôn. Tuy Cố Huyền Nhiễn đã tu ma nhưng trước hết phải giúp y thoát khỏi chỗ này đã, chuyện khác nói sau. Cố Huyền Nhiễn chỉ tạo kết giới trên cửa tầm 4-5 ngày thì gỡ bỏ, sau đó thiết lập lại nó một lần nữa ở ngoài sân, nói chung là ra dấu Trung Diễn có thể đi dạo ngoài sân. Gocchuyenaudio.com, nhưng không được rời khỏi đó. Đêm khuya Trung Diễn ngồi xếp bằng trên giường chờ Cố Huyền Nhiễn. Đối phương bước vào trông thấy hắn còn ngồi trên giường thì hơi kinh ngạc nhíu mày nói. Sư huynh vẫn chưa ngủ sao? Trung Diễn vào thẳng vấn đề, người gỡ bỏ kết giới trong nội viện đi. Cố Huyền Nhiễn hỏi, vì sao? Trung Diễn nhíu mày ra vẻ không kiên nhẫn, ngắm cảnh trong sân chán rồi. Cố Huyền Nhiễn nghe vậy thì khẽ bật cười, trực tiếp đồng ý. Được, lần này đến lượt Trung Diễn ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm Cố Huyền Nhiễn, đắn đo hỏi. Ngươi không sợ ta? Cố Huyền Nhiễn ấm giọng nói. Sợ gì cơ? Trung Diễn nuốt vào nửa lời còn lại, lắc đầu bảo. Không có gì, Cố Huyền Nhiễn khẽ cười. Vậy sư huynh mau ngủ sớm đi. Trung Diễn do dự nằm xuống. Sao Cố Huyền Nhiễn dễ bảo thế, mỗi khi y dễ bảo như vậy, chắc chắn có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Trung Diễn tỉnh dậy, phát hiện Cố Huyền Nhiễn vẫn ngồi bên giường, thấy hắn mở mắt thì ấm giọng nói. Sư huynh, huynh tỉnh rồi. Trung Diễn ngồi thẳng người lên, hôm nay ngươi không bận à? Sư huynh, ta đã gỡ bỏ kết giới trong nội viện rồi, trừ thị nữ quét dọn đưa cơm ra thì sẽ không có ai tới quấy rầy huynh hết. Từ tối qua đến nay Cố Huyền Nhiễn đều dịu dàng quá mức, lòng nghi ngờ của Trung Diễn bộc phát, trở mình muốn xuống giường ra ngoài sân xem. Vừa nhấc chân đã nghe thấy tiếng xiềng xích va chạm, Trung Diễn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cổ chân trái mình bị còng lại, xích sắt màu đỏ chạy dài từ mắt cá chân xuống dưới chân giường. Trung Diễn lập tức hiểu ra ý đồ của Cố Huyền Nhiễn, giận không kìm được ngẩng đầu quát Cố Huyền Nhiễn. Cố Huyền Nhiễn duỗi tay chạm vào phần gáy Trung Diễn, ấm giọng nói. Sư huynh đừng giận, ta phải ra ngoài một chuyến, ta chỉ là sợ sư huynh chạy ra ngoài rồi gặp chuyện thôi. Trung Diễn nén giận, ngươi muốn đi đâu? Cố Huyền Nhiễn không trả lời, chỉ nói. 5 ngày nữa huyết thể của sư huynh sẽ phát tác, trước tầm đó ta sẽ nhanh chóng trở về. Thật ra Trung Diễn không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là Thương Loan đã sắp xếp việc gì đó sai Cố Huyền Nhiễn đi làm, và lại 8 phần không phải chuyện tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, cố khiến mình tỉnh táo lại. Ngươi mau tháo xích ra trước đi. Cố Huyền Nhiễn dịu dàng vuốt ve gáy Trung Diễn, giọng điệu ôn hòa lại nghiêm túc, không được tháo ra thì sư huynh sẽ bỏ rơi ta mà đi mất. Đầu Trung Diễn bắt đầu đau dâm ran, ta không đi, ta không tin, Cố Huyền Nhiễn nói khẽ, sư huynh lúc nào cũng gạt ta, tối hôm qua không phải đó là điều sư huynh muốn ư. Quả nhiên tối qua đã có vấn đề rồi, kế sách của Trung Diễn còn chưa kịp thực hiện đã bại lộ, không có lời nào để nói nữa nên dứt khoát im lặng. Cố Huyền Nhiễn chậm rãi nói tiếp, sư huynh, ta khuyên huynh đừng chạy lung tung. Bây giờ ta chỉ dùng xích trói chân huynh lại, nếu huynh có ý định kia một lần nữa ta sẽ làm một cái lồng sắt khóa huynh vào đó. Lúc Cố Huyền Nhiễn nói ra lời ấy, ngữ điệu vô cùng rừng rưng, nhưng Trung Diễn biết đối phương nói được làm được. Hắn nghĩ có lẽ Cố Huyền Nhiễn thật sự điên rồi, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, dứt khoát nằm yên trên giường, bày ra dáng vẻ mặc ngươi làm gì thì làm. Cố Huyền Nhiễn hài lòng cúi đầu mơn trớn mái tóc hắn, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên môi. Sư huynh, nhiều nhất 4 ngày, huynh kiên nhẫn một chút. Nhớ chờ ta về, cách chương.